Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 6 chủ quản quyền hạn. Bất quá nói là nói như vậy, nhưng mà trên thực tế cũng chỉ dư lại viên chức, duy trì này một cái công năng Lan hắn còn không có xem xét, thao tác dụng tâm thức click mở cái này công năng Lan. Mặt đồng hồ thượng liền giống như lò xo giống nhau, đột nhiên bắn ra một đường dài phân Lan, từ dưới đến thượng phân biệt là phổ thông viên chức, chủ quản, cao cấp chủ quản, giám đốc, cao cấp giám đốc, tổng giám. Lúc này mặt đồng hồ thượng xuất hiện chức vị Lan, đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói cũng không tính xa lạ. Bởi vì sớm tại Hoàng Kim Office Building thời điểm Phó Hải Nghĩa liền có đối hắn đề cập quá. Nghĩ đến mặt đồng hồ nhất phía trên kia ba cái, hẳn là không có quyền hạn xem xét ý tứ. Mà này chỉ sợ cũng là Phó Hải Nghĩa bọn họ hoài nghi ở tổng giám phía trên còn sẽ tồn tại Boss. Nguyên nhân, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản đối với loại chuyện này còn rất hiếu kỳ. Nhưng là liên tưởng đến chính mình vừa mới vừa chuyển chính thức, tự thân ác linh chi thể lại như vậy hố so, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống đối với chức vị loại này nghi hoặc. Rốt cuộc ngay cả làm chủ quản Phó Hải Nghĩa đều cái gì cũng không rõ ràng lắm. Hắn một cái viên chức nhỏ cần gì phải đi dọ thám biết quá nhiều, trừ bỏ nhất phía dưới phổ thông viên chức, chức vị là sáng lên bên ngoài, còn lại phía trên chức vị toàn bộ là u ám. Bất quá hắn thử điểm, phát hiện có hai cái chức Lan có thể điểm đi vào. Một cái là phổ thông viên chức, chức Lan, một cái khác còn lại là chủ quản, chức Lan. Hạ Thiên Kỳ trước click mở, phổ thông viên chức, chức Lan, điểm tiến vào sau. Xuất hiện một đoạn có tự văn tự thuyết minh. 1. Cung cấp tọa giá 2. Cung cấp ký túc xá 3. Cung cấp công ty bảo hộ. Ở tham dự thần quái sự kiện khi sẽ không gặp thế tục quấy nhiễu. 4. Cung cấp tiền lương 5. Cung cấp chữa bệnh trợ cấp cập sinh hoạt trợ cấp 6. Cung cấp tấn chức tư cách 7. Cung cấp tự mình tăng lên tư cách không hề nghi ngờ. Này 6 giờ chính là phổ thông viên chức có khả năng hưởng thụ đến đãi ngộ. Đến nỗi đệ 3 điểm cung cấp công ty bảo hộ, nghĩ đến chính là kia Trương Ấn có thấy không rõ hình người công tác chứng minh, gặp được phiền toái chỉ cần đưa ra nó là được. Mặt khác đệ 7 điểm cung cấp tự mình tăng lên tư cách, hẳn là chính là chỉ cường hóa hoặc là học tập thuật pháp. Chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, Hạ Thiên Kỳ liền từ giữa lui đi ra ngoài, tiện đa gấp không chờ nổi click mở, chủ quản, chức Lan, click mở sau, đồng dạng là xuất hiện một đoạn có tự văn tự thuyết minh. Chỉ là ở nội dung thượng cùng, phổ thông viên chức, cũng không tương đồng. 1. Được hưởng một thứ thỉnh cầu thượng cấp cứu viện quyền lợi 2. Hưởng thụ vinh dự điểm phiên bội quyền lợi 3. Hưởng thụ đoàn đội vinh dự điểm trích phần trăm quyền lợi 4. Hưởng thụ tấn chức quyền lợi 5. Cung cấp tư nhân nơi 6. Cung cấp tọa giá 7. Hưởng thụ chủ quản cấp mệnh lệnh quyền cùng với cần thiết chấp hành quyền 8. Cần tuân thủ chủ quản cấp trừng phạt quy tắc 9. Hưởng thụ phổ thông viên chức toàn bộ quyền lợi. Hạ Thiên Kỳ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt đồng hồ, trái tim không ở lồng ngực chung không ân phận nhảy. Chủ quản so với phổ thông viên chức đãi ngộ thật sự là muốn hảo quá nhiều quá nhiều. Chẳng những ở vật chất thượng, càng là ở bảo mệnh thượng, được hưởng một lần thỉnh cầu thượng cấp cứu viện quyền lợi. Chủ quản thượng cấp chính là cao cấp chủ quản, nghĩ đến là muốn so chủ quản cường đại nhiều, cho nên loại này thỉnh cầu cứu viện cơ bản chẳng khác nào ở sự kiện chung nhiều một cái mệnh. Không chỉ như thế, giải quyết sự kiện thu hoạch đến vinh dự điểm nhi cũng phiên bội. Hơn nữa lại vẫn giống tiêu thụ giống nhau ăn đoàn đội trích phần trăm. Hắn cứ việc không biết cái này đoàn đội trích phần trăm sẽ là nhiều ít. Nhưng liền tính chỉ có 2 điểm hoặc là 3 điểm cũng hảo a. Ít nhất có thắng với vô. Rốt cuộc này hoàn toàn là bạch đến. Đến nỗi cái kia thưởng thụ chủ quản cấp mệnh lệnh quyền cùng với cần thiết chấp hành quyền. Điểm này hẳn là chính là phía trước Nam Cung Vân nói cho hắn nói. Ở quan trọng sự kiện chung cần thiết muốn nghe từ thượng cấp lãnh đạo chỉ huy. Trái lại, cái kia cần tuân thủ chủ quản cấp trừng phạt quy tắc tự nhiên chính là có thưởng có phạt. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ trên mặt đột nhiên lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Rốt cục là giải khai Lương Nhược Vân xuất hiện chi mê. Dựa theo hắn suy đoán, Từ Thiên Hoa thật sự rất có thể còn sống. Làm cao cấp chủ quản Lương Nhược Vân sẽ ở khi đó xuất hiện. 89 phần 10 là bởi vì thu được Từ Thiên Hoa cứu viện thỉnh cầu, cho nên mới sẽ xuất hiện ở Hâm Hoa đại thư trong tiệm, cũng nhân tiện cứu hắn. Xem ra ở điểm này Phó Hải Nghĩa cũng không có gạt ta. Đương chủ quản quả nhiên muốn so đương phổ thông viên chức hảo quá nhiều quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ xoa tay hầm hè. Đối với hướng lên trên bò khát cầu cũng ở trở nên càng ngày càng cường. Bởi vì không có nói trước chuẩn bị đồ ăn quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ vì không chịu đói cũng chỉ có thể xin giúp đỡ với Nam Cung Vân. Gửi hy vọng với Nam Cung Vân có thể cho hắn ân bài cái ánh nến tiệc tối. Trên thực tế Nam Cung Vân cũng đích xác nhiệt tình. Đương Hạ Thiên Kỳ tìm được nàng thời điểm, nàng liền đã đem bữa tối chuẩn bị tốt. Một bàn phi thường xa xỉ cua lớn tiệc tối. Đối với cua lớn, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là nghe nói qua nhưng lại trước nay không ăn qua. Hiện giờ nhìn đến tự nhiên nước miếng giàn giụa, cũng hoàn toàn không cùng Nam Cung Vân khách khí. Trực tiếp từ mâm nắm lên một con ăn lên. Trận này tiệc tối cũng chỉ có bọn họ hai người. Lưu Ngôn Mẫn cũng không có tham gia. Dựa theo Nam Cung Vân cách nói, Mẫn Mẫn lại tịch mịch khó nhìn chạy ra đi hẹn. Hạ Thiên Kỳ vốn là xem Lưu Ngôn Mẫn không vừa mắt. Cho nên ở nghe nói hắn sẽ không lại đây sau, tự nhiên ở trong lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không khỏi trở nên càng có muốn ăn. Mà ở ăn cơm trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lãng phí thời gian, cũng chỉ là đơn thuần ăn cơm. Hắn còn dò hỏi Nam Cung Vân một ít có quan hệ thể chất vấn đề. Nhưng bởi vì Nam Cung Vân cũng không phải ác linh chi thể quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không hỏi ra tới nhiều ít đối hắn có trợ giúp tin tức tới. Nhưng thật ra hiểu biết một ít có quan hệ thuật pháp sự, yêu dư, đọc sách, v.v. dựa theo Nam Cung Vân nói. Công ty viên chức cũng chỉ chia làm hai loại người. Một loại là học tập thuật pháp người, một loại là có được quỷ vật, chi thể người. Trong đó học tập thuật pháp người chiếm được tỷ trọng lớn nhất, gần như đạt tới 80%, chỉ có 20% người có được quỷ vật chi thể. Mà ở những người này chung còn chia làm lệ quỷ chi thể, ác linh chi thể, oan hồn chi thể từ từ. Có được quỷ vật chi thể người cứ việc có bẩm sinh ưu thế, nhưng biến thái vinh dự điểm tiêu hao lại làm bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trưởng thành. Thế cho nên có vượt qua 95% quỷ vật chi thể tân nhân ở trưởng thành trong quá trình bị giết rớt. Nhưng là nói trở về, dư lại kia 5% đều cường đến đáng sợ. Chỉ là kia dù sao cũng là số rất ít. Tuyệt đại đa số viên chức muốn cùng quỷ vật đối kháng sở ỷ lại vẫn là thuật pháp. Thuật pháp nói trắng ra là chính là trừ quỷ chi thuật. cũng bị gọi là khu quỷ thuật, trừ quỷ thuật, hàng ma thuật, tóm lại ở công ty đều là một chuyện, chính là đối phó quỷ vật. Bất quá muốn học giỏi nó cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Thả đồng dạng yêu cầu tiêu hao vinh dự điểm, bởi vì ngươi yêu cầu dùng vinh dự điểm đem thuật pháp thăng cấp. Tỷ như làm phổ thông viên chức, có khả năng đổi đến thuật pháp chỉ là một cấp thuật pháp. Đương ngươi thuần thục sau, liền có thể tiến hành thăng cấp, đem thuật pháp thăng cấp đến 2 cấp. Theo thuật pháp cấp bậc tăng lên, nó đối với quỷ vật thương tổn cũng lại càng lớn. Cùng lý, tiêu hao, vinh dự điểm cũng sẽ trở nên càng cao. Nhưng bởi vì thiên phú quan hệ, cho nên cho dù học tập thuật pháp đều là giống nhau, nhưng là mỗi người sở bày ra chiến lực lại hoàn toàn bất đồng. Đồng dạng tồn tại cường đến đặc biệt cường, nhưng là nhược đặc biệt nhược tình huống. Nghe Nam Cung Vân nói xong, Hạ Thiên Kỳ cũng không cấm lại lần nữa cảm thán thiên phú tầm quan trọng. Nỗ lực cố nhiên quan trọng, nhưng nếu không có thiên phú làm hậu thuẫn chống đỡ, kết cục cũng chú định lấy sẽ ảm đạm xong việc. Hết chương.